Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 398, thứ 396 người sống tế tự, nhân tính, thôn trưởng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kia đạo trưởng có hay không nói thế nào mới có thể tiêu diệt tà linh? Đúng vậy thôn trưởng, như ở tiếp tục như vậy, chúng ta người cả thôn chẳng phải là đều phải bị tà linh hại chết. Đều là cô nương kia. Nếu không phải nàng chọc giận tà linh cũng sẽ không giết nhà của chúng ta đứa nhỏ. Ta muốn cô nương kia vì nhà của chúng ta hổ nhi đền mạng. Một tiếng giày vào tâm can thét chói tai trong nháy mắt chìm ngập mọi người lo lắng. Chỉ thấy bên cạnh thi thể một người trung niên phụ nhân sắc mặt dữ tợn lại phẫn hận nói. Võng lúc này bộ dáng của nàng nhìn qua có chút khủng bố. Hai mắt mạo huyết sắc sưng đỏ một mảnh, sắc mặt tái nhợt, sợi tóc mất trật tự, thần sắc dữ tợn lộ ra hận không thể bát kỳ ra uống kỳ máu hận ý. Bên cạnh tử nhân ngũ gia đình nghe này phụ nữ trung niên lời nhao nhao ngẩn người. Lập tức cũng bị lây thù hận, đem đầy ngập oán khí hòa bi thương tất cả đều biến thành giận chó đánh mèo. Tẫn số phát tiết vào cái kia khiến cho tất cả mầm tai vạ nữ tử trên người. Đối, Lý Đại Tỷ nói đối, đều là cô nương kia, nếu không phải nàng, nhà ta Bảo Nhi cũng sẽ không tử, đem nàng tống quan, quan phủ không nên để ý tới, dù sao không phải nàng tự mình động thủ giết người, không như đem nàng đuổi đi ra ngoài đi, bên cạnh một người trung niên nam nhân nghĩ nghĩ nói. Trong lòng mặc dù đồng dạng giận chó đánh mèo, nhưng hắn biết việc này kỳ thực cũng chẳng trách cô nương kia. Không như đem nhân đuổi đi được rồi, bất, ta muốn nàng đền mạng, làm cho nàng bồi nhà ta hổ nhi. Thứ nhất giận chó đánh mèo ở Quý Quân Nguyệt trên người Lý Đại Thẩm lại lần nữa sắc bén la hét. Khởi đến, kia giữ tận tàn nhẫn bộ dáng nhưng sợ hết hồn xung quanh thuần phác thôn dân. Trong lúc nhất thời mọi người đều có chút giơ túc luống cuống. Dù sao cô nương kia cũng không phải là trong thôn nhân. Bọn họ không thể dùng trong thôn quy củ đối đãi nàng. Huống chi chuyện này xét đến cùng cũng không phải cô nương kia lỗi. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau, thỉnh thoảng nói khuyên bảo Lý Đại Thẩm thời gian. Thôn trưởng chăm chú nhíu lại chân mày nâng nâng tay ra hiệu mọi người im lặng xuống. Mọi người im lặng một chút, an yên tĩnh một chút, mọi người thấy thôn trưởng hình như còn muốn nói gì nữa. Chậm rãi yên tĩnh lại, một đôi song hoặc khủng hoảng, hoặc giận chó đánh mèo, hoặc phức tạp tầm mắt toàn đều nhìn về hắn. Thôn trưởng thấy mọi người đều yên tĩnh lại, nhân tiện nói, vừa ta còn chưa có nói xong, có người hỏi có hay không có biện pháp giải quyết. Trong mộng, đạo trưởng xác thực nói cho ta biết biện pháp. Chỉ là biện pháp này dù sao có chút quá mức vô tình. Hiện tại ta liền đem phương pháp nói ra, còn phải như thế nào quyết định, liền do mọi người cùng lựa chọn đi, mọi người nghe thôn trưởng nói có thể giải quyết. Nhao nhao mừng khôn kể xiết khởi đến, vội vã lên tiếng nhượng thôn trưởng nhanh lên một chút nói. Chỉ có rất ít người chú ý tới thôn trưởng trong giọng nói ngưng trọng, chậm rãi thận trọng. Phương pháp chính là đem Lâm Thiên Phòng ra ở nhờ tiểu cô nương tế tự. Hơn nữa còn muốn sống nhân tế tự, chỉ cần dùng đại hỏa đem tiểu cô nương kia cất bước. Kia tà linh có thể thú tiểu cô nương vì tân nương. Liền sẽ rời đi thôn chúng ta tử, trong thôn cũng sẽ khôi phục những ngày qua yên ổn, lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người sửng sốt, mọi người mặc dù bất là lần đầu tiên dùng hỏa thiêu nhân. Nhưng trước đốt đều là thi thể, hiện tại lại muốn đem rõ ràng nhân cấp chết cháy. Hơn nữa còn là như vậy cô nương xinh đẹp, trong khoảng thời gian ngắn, trong thôn bọn đô do dự, thôn trưởng thấy mọi người đô sửng sốt, ánh mắt phức tạp nói. Đây chính là đạo trưởng cùng bàn thôn trưởng nói duy nhất phương pháp. Có hay không cần dùng liền nhìn đại gia lựa chọn, kỳ thực hắn là một thôn dài là tán đồng đem cô. Nương kia chết cháy, nhưng lại cô nương bên người có biết võ công nhân, nếu như người trong thôn bất đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ sẽ nhượng cô nương kia chạy trốn, đến thời gian chúng tính mạng con người nhưng liền khó có thể bảo đảm. Mần Ni Lâm Sơn vừa nghe người trong thôn muốn chết cháy quý cô nương, lập tức liền nóng nảy, vội vã lên tiếng khuyên can, thôn trưởng, chúng ta cũng không thể làm như vậy, quý cô nương không phải chúng ta trong thôn nhân, nếu là người cắt đốt nàng thế nhưng phạm pháp, đến thời gian nếu là bị quan phủ nhân biết, chỉ sợ toàn bộ người trong thôn đô trốn không thoát, huống hồ quý cô nương cũng không làm sai cái gì, đều là kia tà linh lỗi, chúng ta không thể oan uổng người tốt a, ngươi câm miệng cho ta. Lý Đại Thẩm đột nhiên kêu to một tiếng ngăn trở Lâm Sơn khuyên lời nói. Tàn bạo chừng hắn, tốt, mới bất hai ngày nữa núi nhỏ liền bị cô nương kia cấp làm mê. Cư nhiên không đếm xỉa người cả thôn tính mạng cũng phải vì kia hồ ly tinh cầu tình. Ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Nói đến đây, Lý Đại Thẩm cũng không cho Lâm Sơn cãi lại cơ hội. Quay đầu nhìn về phía thôn dân chung quanh giọng the thé nói. Đại gia cũng không thể mềm lòng, nếu như không đốt tử kia hồ ly tinh, chẳng lẽ các ngươi còn muốn trong nhà đứa nhỏ giống như ta hổ nhi bình thường bị tà linh hại chết? Sao, nói không chừng toàn bộ người trong thôn đều sẽ chết, bị Lý Đại Thẩm như thế nhắc tới tình, mọi người này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đúng rồi, bọn họ chỉ muốn không đành lòng, thế nào liền đã quên nếu như cô nương kia không chết? Tử liền hội là bọn hắn. Trong lúc nhất thời, các thôn dân bắt đầu sợ hoảng lên, nguyên bản kia điểm không đành lòng cũng chậm chậm chăn đối tử vong sợ hãi sợ cắn nuốt. Không ít người nhát gan nhao nhao la hét lên tiếng, đối, thiêu chết nàng, không thể lại nhượng người trong thôn đã xảy ra chuyện. Không sai, nàng không phải chúng ta trong thôn nhân, thiêu chết nàng một người là có thể bảo trụ người cả thôn. Chúng ta đây cũng là vì cứu càng nhiều nhân tính mạng, thiêu chết nàng. Thiêu chết nàng, thiêu chết nàng, càng ngày càng nhiều hô hào chi âm lan tràn. Tất cả mọi người ở gào thét đốt quý quân nguyệt, số ít lòng có không đành lòng nhân cũng bởi vì kiêng kỵ người bên cạnh hoa tử vong. Cuối lựa chọn trầm mặc, nhìn người trong thôn phản ứng. Chuyện này cơ hồ đã có kết quả, dù cho bọn họ không đành lòng cũng thay đổi không được. Huống hồ, nói đến tử vong, không có nhân bất sợ hãi. Bọn họ đô không muốn chết. Lâm Sơn cấp muốn nói điều gì, lại bị Lâm Thiên Phòng cấp ngăn lại. Lâm Thiên Phòng hướng phía sau tiểu nhi tử nháy mắt, lặng lẽ ở đứa nhỏ bên tai nói mấy câu. Liền lỗi khai thân che khuất đứa nhỏ thân ảnh. Thừa dịp mọi người không chú ý, Lâm Vượng chạy nhanh như làn khói. Lâm Sơn cũng muốn cùng đi mật báo. Nhưng không nghĩ hắn vẫn không có thể chạy liền bị kia Lý Đại Thẩm cấp phát hiện. Lâm Sơn, ngươi muốn đi đâu? Một tiếng này sắc bén la hét lập tức hấp dẫn bốn phía mọi người lực chú ý. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Sơn, liền thấy hắn vừa lúc xoay người rõ ràng một bộ phải ly khai bộ dáng. Lập tức, không ít người đô nổi giận, ngươi là muốn đi cấp kia hồ ly tinh mật báo. Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Đại gia mau ngăn cản hắn, đừng cho hắn trốn thoát. Bất quá trong chớp mắt, Lâm Sơn một nhà liền bị thôn dân bao quanh vây lại. Lâm Thiên Phòng sắc mặt có chút trầm lạnh nhìn mọi người đào. Các ngươi hiểu lầm, núi nhỏ chỉ là có chút không đành lòng mới bối quá thân đi. Dù cho hắn lại thế nào thích cô nương kia, hắn cũng không có khả năng không đếm xỉa chúng ta này đó người nhà tính mạng. Cho nên các người cứ yên tâm đi, núi nhỏ sẽ không đi mật báo, Lâm Thiên Phòng ở trong thôn vẫn rất có uy danh. Dù sao bởi vì trong nhà giàu có, thụ quá nhà bọn họ ân huệ không ít người, cho nên hắn như vậy nói, mặc dù trong lòng mọi người là không thể nào tin được, lại cũng không tốt đang nói cái gì, chỉ là nhao nhao khuyên hắn xem trọng Lâm Sơn, ngàn vạn không thể hại trong thôn nhân. Lâm Vượng dù sao cũng là cái tiểu hài tử, hơn nữa xung quanh tiểu hài cũng nhiều hơn, cho nên mọi người lực chú ý từ đầu tới đuôi cũng không có đặt ở một đứa nhỏ trên người. Lúc này tự nhiên cũng sẽ không phát hiện đứa bé này không thấy. Đây cũng là vì sao Lâm Thiên Phòng phái đi mật báo nhân là Lâm Vượng. mà không phải Lâm Sơn, bằng không liền hội như hiện nay như vậy, còn chưa có ly khai liền bị ngăn trở. Nhìn đến nơi đây, chó con tử đã đầy mặt vẻ giận dữ mắng to lên tiếng. Này đó ngu xuẩn thôn dân, còn có cái kia thôn phụ, quả thực chết băm chết dầm đô không đủ để cọ rửa của nàng ngu muội. Phượng Dạ càng là đằng đằng sát khí, mặc dù không nói chuyện, bất quá người sáng suốt vừa nhìn liền biết, nếu như người trong thôn ra hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không quản đối phương sức trói gà không chặt. Như cũ giết cái sạch sẽ, Kim Vô Hạ thì nghĩ tới thôn trưởng sở nói cái kia mộng. Nguyên bản bất cần đời thần sắc khó có được có chút ngưng trọng. Nhìn về phía quý quân Nguyệt Đào, Hoàng hậu nương nương trước nói tiểu lý đụng phải ta, không phải giống như ta nói đùa đi. Quý quân Nguyệt tản ra không trung chiếu hình, chuyển con ngươi nhìn về phía Kim Vô Hạ ta ta cười. Tự nhiên không phải nói đùa, Kim Vô Hạ xem kỹ trên mặt nàng thần sắc. Nửa ngày, ở đó Trương Tà Vọng khuôn mặt tươi cười thượng như cụ cái gì cũng nhìn không ra. Chỉ có thể dựa vào trực giác xác định nàng trong lời nói chân thật tính. Cứ việc có chút không thể tưởng tượng nổi, lại cũng không thể bất thận trọng, nếu thật sự là như thế, như vậy thôn trưởng làm cái kia mộng chỉ sợ là có đồ không sạch sẽ cố ý giở trò quỷ. Vì chính là tìm nương nương phiền phức, mặc dù những thôn dân này không có gì lực sát thương. Nhưng bọn họ không chỉ nhiều người, còn đều là sức trói gà không chặt thôn dân, dù cho đưa bọn họ bắt lại cũng không có gì dùng. Trừ phi có thể tìm ra trong khoảng thời gian này người chết nguyên nhân. Bắt được phía sau màn hung thủ, Phượng Dạ nghe Kim Vô Hạ lời. Đột nhiên nghĩ đến hôm qua buổi sáng đổ nát nhà, bỗng nhiên sửng sốt, nhìn về phía quý quân Nguyệt. Chủ tử, chẳng lẽ ngày hôm trước ban đêm có thứ gì xông vào chủ tử gian phòng? Quý quân Nguyệt thấy Phượng Dạ đã liên tưởng đến, cũng không giấu giếm nữa. Đêm hôm đó bị hồn ma tập kích sự tình nói đơn giản một lần. Lúc này mới cười lạnh nói, này ác quỷ trái lại thông minh, biết lợi dụng thôn dân ngu muội để đối phó ta. Chỉ tiếc, một chiêu này dùng ở trên người chúng ta cũng không có bất cứ tác dụng gì, Kim Vô Hạ trấn lăng. Khoảnh khắc, chỉ cảm thấy thế giới của mình huyền huyễn, mặc dù vẫn luôn biết thế gian này có lẽ có rất nhiều lẽ thường vô pháp giải thích gì đó. Thật là đương này đó lẽ thường vô pháp giải thích sự kiện phát sinh ở trên người mình thời gian. Hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm giác mình tựa hồ là sống uổng phí. Vật kia là dạng gì? Chẳng lẽ là cái gì ba đầu sáu tay quái vật? Chẳng sợ trong lòng có chút lạnh, Kim Vô Hạ còn là nhịn không được hiếu kỳ hỏi ra tiếng. Quỷ gia, hắn lớn như vậy nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy. Không biết là không phải cùng thoại bản Lý Sở nói như nhau dữ tợn nhưng sợ. Quý quân Nguyệt không có ý tốt đem Kim Vô Hạ từ đầu tới đuôi quét mắt một lần. Ý vị không rõ cười nói. Rất nhanh ngươi sẽ biết lấy kia ác quỷ hận không thể nàng tử thu hận. Nếu như những thôn dân này không làm gì được nàng, chỉ sợ kia ác quỷ sẽ đích thân động thủ, chỉ là sẽ không lại đến cùng nàng chính diện chống lại. Như vậy thế tất sẽ tìm tới nàng người bên cạnh, hơn nữa nếu như không nhìn lầm lời, cái kia Lý Đại Thẩm đã bị ác quỷ cố ý khống chế tâm thần. Chuyên môn dùng để dẫn tới chúng thôn dân đối phó của nàng. Đúng rồi, dị binh đoàn bên kia nhưng có tin tức. Quý quân Nguyệt nhìn về phía Phượng Dạ, mặc dù bất quá ngắn hai ngày thời gian, thế nhưng quý quân Nguyệt lại có một chút không kịp đợi. Dù sao chuyện này kéo không được lâu là Mani Phượng Dạ lắc lắc đầu. Đem tra được tin tức nói ra, dị binh đoàn phát hiện yêu vụ từng ở Yên Quốc ranh giới xuất hiện quá. Chính tăng thêm nhân thủ hướng Yên Quốc đi tìm nhân, quý quân Nguyệt chân mày vi ngưng. Nếu là như vậy, chỉ sợ ít nói cũng phải muốn hơn 10 ngày. Quý tỷ tỷ, một đạo hài đồng lo lắng hô hoán ở ngoài cửa vang lên. Quý quân Nguyệt nhìn chó con tử liếc mắt một cái. Chó con tử hội ý đi qua mở ra các, liền thấy Lâm Vượng rất xa chạy tới. Hắn ý đồ đến mấy người đô đi qua chiếu hình nhìn thấy. bất quá còn là làm bộ không biết nghe hắn giảng thuật một lần. Qua đi, Lâm Vượng vội vàng nói, quý tỷ tỷ các ngươi mau thu dọn đồ đạc ly khai đi. Nếu như đẳng những thứ ấy ba ba thím tới nhưng liền nguy hiểm mần ni, quý quân nguyệt đối Lâm Vượng cười cười, theo không gian chung lấy ra một túi sô-cô-la đưa cho hắn. Thứ này ăn thật ngon nha, ngoan, tỷ tỷ không có việc gì, ngươi ở nơi này ăn đồ ăn vặt có được không? Lâm Vượng mở long lanh nước mắt to không hề chớp mắt nhìn trước mắt tươi cười ấm áp tuyệt diệm nữ. Tử, trong lúc nhất thời vậy mà nhìn lăng thần, liền ngay cả quý quân nguyệt xé mở một viên sô-cô-la giấy. Đem sô-cô-la đút tới miệng hắn biên, hắn cũng còn nghền nghệt, chỉ là căn cứ bản năng mở miệng, thẳng đến kia hơi hiện ra cay đắng đặc ti trượt vị hòa xúc cảm ở giữa răng môi lan tràn ra. Tiểu gia hỏa này mới bỗng nhiên hoàn hồn, con ngươi tinh lượng lượng vui mừng đào, hảo ăn ngon, làm được này 8 tuổi đại tiểu hài hậu. Quý quân nguyệt trực tiếp ở toàn bộ lâm gia bày ra một đạo kết giới. Đương người trong thôn thừa dịp những thứ ấy thị vệ còn chưa về. Hạo hạo đãng đãng chạy tới muốn đem quý quân nguyệt buộc lúc đi. Lại phát hiện bọn họ đứng ở lâm gia ngoài cửa lớn không được mà vào. Toàn bộ rộng rãi cổng thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình bọc. Bọn họ mỗi khi tiến lên đi cũng sẽ bị cách trở. Nếu như khí lực lớn hơn một chút trực tiếp đụng vào. Thậm chí sẽ bị một cỗ lực lượng hung hăng đạn trở lại. Trực tiếp té ngã xuống đất, đau oa oa thẳng gọi. A, đau chết ta, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đây cũng quá tà hồ đi. Hình như có cái gì vô hình lực lượng ở ngăn cản chúng ta. Nên sẽ không đụng quỷ đi. Trong lúc nhất thời cả đám đại lão gia các bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Đáy mắt cũng bò lên một tia khủng hoảng. Sau đó lại thử nữa thử, còn là vô dụng, liền sợ đến nhanh như chớp chạy đi tìm thôn trưởng. Lâm Thiên Phòng người một nhà thấy mọi người đô chạy, nghi hoặc tiến lên đi điều tra, nhưng không nghĩ vậy mà bình yên vô sự tiến ra môn. Này, này chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Phòng phu nhân kinh ngạc nói. Lâm Thiên Phòng nghĩ đến trong phòng ở nhờ đoàn người, mặc dù cũng sờ không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn là bàn giao người một nhà hảo hảo đãi ở trong phòng đừng có chạy lung tung. Liền và Lâm Sơn vội vã đi quý quân nguyệt chỗ ở nơi. Vừa vào cửa liền nhìn thấy quý quân nguyệt một đám người bình yên như tố vây quanh bàn uống trà. Nhà mình tiểu nhi tử thì cầm một túi theo chưa từng thấy đồ ăn vặt ăn thân mật. Quý cô nương, các ngươi thế nào còn chưa đi? Quý quân nguyệt ngước mắt nhìn về phía Lâm Thiên Phòng mỉm cười. Đa tạ Lâm tiên sinh báo cho biết việc này, muốn nghe một chút thôn này lý rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Thiên Phòng thần sắc không rõ nhìn quý quân nguyệt khoảnh khắc. Nữ hài tử này hắn ở nhìn thấy đầu tiên mất thời gian liền biết không phú tất quý. Thế tất không đơn giản, cho nên ở biết được người trong thôn quyết định hậu mới để cho Lâm Vượng đến mật báo. Dù sao người như vậy nếu thật chết ở trung doanh thôn. Chỉ sợ sẽ cấp trung doanh thôn tất cả mọi người mang đến không tưởng được phiền phức. Bây giờ nhìn nàng xem tựa thờ ơ lại hình như tất cả đều ở nắm giữ bộ dáng. Lâm Thiên Phòng đột nhiên cảm thấy có chút kiềm chế. Loại này kiềm chế chỉ có ở đối mặt thượng vị giả thời gian mới lại xuất hiện. Nhượng hắn không tự chủ liền hội cảm giác được thấp thỏm hòa bất an. Còn có ẩn ẩn sợ hãi. Trầm tư khoảnh khắc, Lâm Thiên Phòng ở quý quân nguyệt ra hiệu hạ, ở kim vô hạ bên người chỗ trống ngồi xuống. Đạo, nguyện nghe kỳ tường, quý quân nguyệt nghe nói. Tiêu ý làm sâu sắc mấy phần. Này Lâm Thiên Phòng là hơn 10 năm trước tú tài. Sau đó rơi xuống bảng, trở về trong thôn làm lên sinh ý. Cũng khó trách hắn vô luận là tầm mắt còn là tư tưởng đô so với bình thường thôn dân hiếu thắng quá. Nhiều. Sau quý quân nguyệt đem kia chỉ ác quỷ sự tình đơn giản cùng Lâm Thiên Phòng nói một lần hậu. Mới nói, chuyện này Lâm tiên sinh một nhà sẽ không tất quản, những thứ ấy thôn dân không làm gì được chúng ta, chờ ta một người bạn đến, đem kia ác quỷ thu phục, thôn này tử là có thể khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Thiên Phòng Hòa bên cạnh Lâm Sơn đã ngây dại. Bọn họ mặc dù đang thôn trưởng chỗ đó biết được tà linh tồn tại, nhưng cho tới bây giờ không muốn quá sự tình chân tướng cơ nhiên hội là như thế này. Tất cả đều là kia tà linh làm được quỷ, liền bởi vì quý cô nương xuất thủ bị thương hắn, mà những thứ ấy chết đi nam nhi cũng là bị hút tinh khí. Ngay cả con hắn cũng thiếu chút chịu khổ tà linh độc thủ. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên Phòng nhìn Lâm Sơn có chút tái nhợt sắc mặt sau một lúc sợ. Nếu không phải quý cô nương đến, chỉ sợ con hắn dùng không được bao lâu liền hội cùng hôm nay chết đi những thứ ấy nhân như nhau. Để lời nói với người xa lạ hôm nay hạ hạ tiểu cháu gái trăng tròn. Một hồi liền muốn đi ra cửa ăn tiệc đầy tháng, địa phương có chút xa, cho nên canh hai phải chờ tới 10 giờ rưỡi mới có thể canh tân điều. Chương sau yêu vụ liền thô tuyến điều, giống tương đương.